Đỉnh cấp thần hào, chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 239. Tuy mình và Như Tuyết chưa xác định quan hệ, tuy mình và Như Tuyết cũng không phải là người yêu, nhưng lúc Lâm Vân nghe thấy tin này, trong lòng anh có vẻ không dễ chịu lắm, giống như có người sắp cướp thứ gì đó của mình đi mất. Anh biết rồi, anh sẽ tới đó nhanh thôi. Sau khi Lâm Vân nói xong, anh lập tức cúp điện thoại. Ngay sau đó, Lâm Vân dẫm mạnh chân ga cùng với tiếng gào rú của chiếc xe Lamborghini Aventador, đi thẳng tới trường học. Đại học Bảo Thạnh, dưới ký túc xá của nữ, một chiếc xe Audi A4 màu bạc đỗ ở đây. Chiếc xe Audi là hoa hồng màu đỏ kiểu diễm, được xếp thành hình trái tim rất to. Ở giữa trái tim do hoa hồng xếp thành, là một người đàn ông mặc Âu phục. Trong tay người đàn ông là một bó hoa dùng tiền giả trị cao gấp lại thành hoa hồng, phía giữa còn kẹp một cái thẻ. Bởi vì ở dưới ký túc xá nữ cho nên hấp dẫn rất nhiều bạn học nữ vây xem. Hoa thật là lãng mạn, Audi, hoa hồng, còn có tiền nữa. Nếu ai tỏ tình với tôi như vậy, tôi nằm mơ cũng có thể cười tình. Rất nhiều bạn học nữ vây xem, đều lộ ra bộ dạng mê trai, rất nhiều sinh viên nữ chưa dành chuyện đời, căn bản không thể chống lại sức mê hoặc của nhiều tiền như vậy. Người đàn ông đứng ở giữa trái tim cũng lộ ra vẻ mặt tự tin, anh ta tự tin chỉ một chiêu này, không có mấy sinh viên nữ có thể chống đỡ được, anh ta tự tin có thể chiếm được trái tim của Như Tuyết. Lúc này, một bóng dáng xinh đẹp đi từ trong ký túc xá tới. Cô ấy chính là Như Tuyết, nữ chính của chuyện này. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Như Tuyết, cuối cùng em cũng đồng ý xuống đây. Anh biết mà, em đã bị sự chân thành của anh đả động, anh biết em chắc chắn sẽ xuống đây mà. Người đàn ông mặc Âu phục thấy Như Tuyết vội vàng tươi cười đi ra khỏi trái tim dùng hoa hồng xếp lại, đi về phía Như Tuyết. Người đàn ông mặc Âu phục là con trai của một ông chủ xí nghiệp nhỏ tên là Kiều Phi Hùng. Lúc Như Tuyết làm việc ở ban liên lạc của hội học sinh, đi kiếm nhà tài trợ đã quen anh ta. Sau đó, người đàn ông mặc Âu phục tên Kiều Phi Hùng này thường hẹn Như Tuyết ăn cơm. Bởi vì Kiều Phi Hùng từng tài trợ cho trường học cho nên Như Tuyết xuất phát từ lễ phép từng đồng ý ăn cơm với anh ta hai lần. Kết quả là lúc ăn cơm lần hai, bỗng nhiên Kiều Phi Hùng lấy một cái thẻ ra, nói là muốn bao nuôi Như Tuyết. Lúc ấy Như Tuyết bị dọa sợ trực tiếp từ chối Kiều Phi Hùng, sau đó vội vàng rời đi. Như Tuyết cho rằng đến đây là kết thúc. Kết quả sau đó Kiều Phi Hùng lại gọi điện hẹn Như Tuyết ăn cơm, còn nói là lần trước mình quá choáng váng cho nên mới nói lung tung là bao nuôi, bảo Như Tuyết tha thứ cho anh ta, nói muốn mời Như Tuyết ăn cơm để xin lỗi. Đương nhiên là Như Tuyết sẽ từ chối anh ta. Cách chương.